Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, Tân Thế Giới. Thấy Jinbei đã biết mình ý tứ, Vô Thương khẽ vuốt cằm, chợt sải bước hướng lấy Minh Vương đi, đồng thời theo ở phía sau Hancock. Mắt ưng mấy người cũng là theo sát phía sau. Shirahoshi khóc sướt mướt đang cùng mặt đầy không muốn Neptune cùng Otohime cáo biệt sau. Tại cửu xa chiến đội nữ chiến sĩ nhờ đỡ dưới cùng theo một lúc đăng trên Minh Vương. Bất quá chút ít, khổng lồ Minh Vương liền hất bay lên trận trận sóng lớn. Đang đánh mở phòng ngự cháo đồng thời nhanh chóng lái rời ngư nhân đảo tiến vào trong biển sâu. Cuối cùng biến mất ở Red Line phía dưới trong hầm. Trở lại Minh Vương sau, Vô Thương cố ý đơn độc triệu kiến kia mấy trăm tên cá người thủ lĩnh. Đối phương cùng Jinbei một dạng đều là kình sa ngư nhân. Hơn nữa tại trở thành quốc vương quân thời gian đã từng là Thái Dương băng hải tặc tinh anh. Vô Thương chỗ sẽ triệu tập thấy đối phương tự nhiên không phải sợ Neptune cùng Otohime âm thầm làm tay chân gì. Chẳng qua là hắn nhìn chúng ngư nhân tại trong biển chiến đấu năng lực. Có thể nói tại thực lực giống nhau tình huống dưới, nếu như ngư nhân một khi tiến vào trong nước biển thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà ở Grand Line trong không bao giờ thiếu chính là nước biển. Hơn nữa ngư nhân dưới đáy biển tốc độ đứng sau nhân ngư, có thể phát huy tác dụng cũng chỉ giới hạn ở thực lực. Thời khắc mấu chốt tất nhiên sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Vô Thương tự nhiên nghĩ phải hoàn toàn trưởng khống lấy cổ lực lượng này. Mà kết quả cũng là từ Vô Thương dự liệu. Cái này tên là Nét Kình Sa ngư nhân chính là ban đầu từ Red Line chạy thoát cá nhân nô lệ một trong. Hơn nữa cũng là phụ trách xử lý Thiên Long Nhân thi thể người. Đối với dám giết chết Thiên Long Nhân cùng che chở ngư nhân đảo Vô Thương ném ra cành ô liu sau, đã sớm mang trong lòng cảm kích Nét cơ hồ không có chút gì do dự liền tuyên thệ thần phục. Lấy Vô Thương nhãn giới cùng đối với lòng người chắc chắn, tự nhiên có thể thấy được một người nói thật hay là lời nói dối. Đối với Nét thần phục cũng là nhìn ra đối phương là chân tâm thật ý. Tự nhiên cũng là vô cùng là hài lòng. Tại Vô Thương đi qua một phen khảo thí sau, Nét thực lực mặc dù so với chuẩn đại tướng Jinbei có chỗ không bằng, nhưng cũng là có lấy trung tướng cấp thực lực, coi là cao hơn đoạn đứng. Mà thấy rằng ngư nhân tại trong biển chiến đấu năng lực, Vô Thương dứt khoát cũng là để cho đối phương cùng còn lại ngư nhân xây dựng là thứ 6 chiến đội. Ngư nhân chiến đội, đội trưởng do Nét đảm nhiệm. Đối với cái này Nét tự nhiên kích động không thôi. Dù sao Vô Thượng băng hải tặc bây giờ nhưng là so sánh tứ hoàng tồn tại băng hải tặc. Có thể trở thành một tên đội trưởng, đây tuyệt đối là một loại vinh dự. Còn như Shirahoshi, Vô Thương cũng là đã sớm làm an bài. Tại ngư nhân đảo trong một tuần, hắn liền nhượng Neptune tìm ngư nhân đóng thuyền tượng đối với. Đúng, Minh Vương đệ cửu tầng trong đó một gian phòng cải tạo thành tương tự với giống như đại dương quán. Tồn tại, thuận lợi còn chưa đầy 30 tuổi. Đuôi cá không cách nào biến thành hai chân Shirahoshi ở trong đó. Hơn nữa là không nhượng Shirahoshi sẽ tịch mịch. Vô Thương nhưng là cố ý nhượng Baby 5 rời đến Shirahoshi căn phòng cách vách. Nhượng Baby 5 chiếu cố thật tốt Shirahoshi. Red Line đem Grand Line từ trong cách đoạn, cũng là nhượng hai đoạn hải khu vực giống như hai cái thế giới. Grand Line mặc dù hỗn loạn nhưng là chỉ cần thuộc về hải quân có thể phạm vi quản hạt. Nhưng là tân thế giới liền thật thuộc về không cách nào khu vực. Ở nơi này Caspian Sea quân quản hạt lực bị suy yếu nói cực hạn. Từng cái đủ để hoành hành với Grand Line hải tặc tại tân thế giới nhiều như cá giếc sang sông. Mà đang ở mảnh này đủ để nhượng người thường sợ hãi thậm chí sợ hãi hải vực. Ở cách Red Line cách đó không xa mặt biển trên to lớn bóng ma mãnh liệt nhiên từ đáy biển nổi lên. Ầm ầm tương đương, sóng biển hất bay 10 cao mấy mét. Kèm theo lấy to lớn oanh tiếng rên cùng sôi trào mặt biển. To lớn đại như sơn nhạc Minh Vương mang theo lấy thật lớn uy thế phù ra mặt biển. Ông bao vây tại Minh Vương bốn phía hình cầu phòng ngự cháo biến mất. Lúc này Vô Thượng băng hải tặc cấp đội trưởng nhân vật cùng các cán bộ đều là đi theo lấy Vô Thương. Đi tới bong thuyền trên, Nơi này chính là tân thế giới sao? Nhìn qua thật giống như cùng Grand Line nửa đoạn trước không có gì khác biệt a, lần đầu tiên tới. Tân thế giới Perona quan sát lấy xanh thẳm mặt biển. Bĩu môi nói, nàng nguyên bản còn lấy là trong tin đồn tân thế giới sẽ khủng bố cỡ nào. Nhưng là bây giờ nhìn một cái cũng không có phát hiện cái gì ngạc nhiên địa phương. Không, tại tân thế giới hải tặc thực lực đều là phổ lần so Grand Line cường không chỉ một bậc. Chỉ là chúng ta còn không có gặp phải mà thôi. Vừa vặn đi ở bên trên Rob Lucci lắc đầu một cái nói. Vô thương chúng ta đã đến tân thế giới. Tiếp theo chúng ta mục đích là Hancock cũng là quan sát một phen chung quanh mặt biển. Bất quá chợt liền đi tới phía trước nhất vô thương bên trên. Hỏi ý nói. Vô thương khẽ mỉm cười. Xoay tay phải lại trong tay tự xuất hiện một cái đặc thù vĩnh cửu kim chỉ. Chợt đưa cho bên người Hancock. Đây là một tòa tên là Pang Hezert cái đảo vĩnh cửu kim chỉ. Hancock ngươi nhượng người đưa đến phòng điều khiển đi. Chúng ta đi trước tòa đảo này. Pang Hezert. Hancock trong lòng ngẩn ra. Nàng cũng chưa từng nghe qua cái này cái đảo tên. Bất quá vẫn là liền vội vàng đem vĩnh cửu kim chỉ sau khi nhận lấy giao cho theo sau lưng hai vị. Muội muội, làm cho các nàng đem kim chỉ đưa đến phòng điều khiển đi. Đúng, chính là Pang Hezert, ta cần phải đi nơi đó tìm hai người. Vô thương gật đầu cười khẽ. Hai mắt thâm thúy nhìn xem phương xa mênh mông bát ngát mặt biển. Pang Hezert là nguyên tác trong băng hải tặc mũ rơm đi tới tân thế giới sau đăng nhập thứ một hòn đảo. Đồng thời hòn đảo này cũng là nguyên tác trong hải quân đại tướng Aokiji cùng là hải quân đại tướng Akainu tranh đoạt chức nguyên soái đất quyết chiến. Bất quá mấu chốt nhất là Pang Hezert ẩn tàng lấy chính phủ thế giới bí mật xây dựng nghiên cứu cơ địa, mà ở nơi nào cũng nắm giữ lấy hai cái vô thương vô cùng muốn có được người. Caesar cùng Vegapunk, hai người kia có lẽ thực lực trên không cách nào so sánh đoạn chiến lực. Nhưng là có thể phát huy tác dụng chính là không thua gì thế giới cấp cường giả. Bây giờ khoảng cách nguyên tác bắt đầu còn có 11 năm. Pang Hezert còn không có trải qua độc khí dò dỉ sự tình. Nói cách khác nơi đó còn là hải quân bí ẩn nghiên cứu cơ địa. Vô thương biết rõ nơi đó độc khí dò dỉ chẳng qua chỉ là Caesar tiến hành vũ khí sinh hóa thí nghiệm. Lúc xảy ra bất trắc tạo thành. Cũng liền là bây giờ Caesar nhất định còn tại Pang Hezert trên. Còn như ngay cả nguyên tác trong cũng không từng thật sự xuất hiện qua Vegapunk. Vô thương đã sớm từ ban đầu là CP không nắm giữ lấy rất nhiều chính phủ thế giới bí ẩn cơ mật no. Hai nơi đó biết rõ bây giờ đối phương đang cùng Caesar cùng một chỗ tại Pang Hezert trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.